Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, nếu như, Ninh Kha ngượng ngùng nói, xe là ta đụng, Tô Tranh cười khanh khách nói, chúng ta lão công vận khí thật đúng là tốt, tuy nhiên xe xấu, nhưng lại bồi cái đẹp như thế lão bà, lão ca. Người vận khí xưng a tốt như vậy a. Tô Dương cười nói, ở đâu là cái gì vận khí, chỉ cần là ta nhìn chúng nữ nhân, ta đều biết tận hết sức lực mà đem đuổi tới tay. Quan tâm nàng tông xe không có tông xe, mặc kệ là ở nơi nào tại này loại trường hợp phía dưới gặp phải Ninh Kha, ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Chúng nữ đều cười rộ lên, Ninh Kha sẵn giọng, liền biết ngươi không có ý tốt. Tô Dương nhìn về phía Ninh Kha, cười nói, ngươi bây giờ liền xem như muốn hối hận cũng không kịp. Ninh Kha cười nói, trong sạch đều bị ngươi cướp đi, nơi nào còn có máy sẽ hối hận. Tô Dương cười đắc ý, chợt phất tay đem Long Thỏ, Tử Diễm Lôi Rực Mã cùng Thiên Thiên cùng một chỗ triệu hoán đi ra. Hai nữ cũng triệu hồi ra tỏa kỵ cùng mọi người cùng một chỗ tiến lên. Tô Tranh kêu to nói, con thỏ tỉ tỉ, càng ngày càng xinh đẹp nha. Long Thỏ vui vẻ, nói, thật sao? Tô Tranh cười đùa nói, đương nhiên là thật. Long Thỏ lấy tay sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Cao Hứng Điện nói, ta gần nhất một mực thức đêm, còn tưởng rằng hội biến tiểu tụy. Nói, nàng vừa nhìn về phía Tô Dương, lầm bầm mà nói, xấu chủ nhân một mực không chịu bồi ta, cả ngày liền biết giết quái cùng giết quái, rất muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ sinh bảo bảo. Chúng nữ nhất thời cười ha hà. Tô Tranh cười nói, con thỏ tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải là đã cùng lão công cái kia à? Cái nào nhá? Long Thỏ có chút không hiểu. Tô Tranh cười nói, ngươi liền nói ngươi có còn hay không là xử nữ đi. Long Thỏ cái này minh bạch, nàng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, xấu chủ nhân đều không cưới ta, nói bóng gió là. Tô Dương cưới nàng đành phải mới có thể cái kia. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, lão ca, ngươi cùng con thỏ tỉ tỉ độ thân mật bao nhiêu? Tô Dương cười nói, 97, còn thiếu một chút, cao như vậy. Chúng nữ nghe vậy đều là một trận kinh ngạc. Lăng Bách Hợp cười nói, có thể đem độ thân mật tăng lên tới loại trình độ này, lão công ngươi còn thật là có bản lĩnh a. Điều này không khỏi làm cho ta nhớ tới trước đó cái nào đó tinh trùng lên não người chơi cưỡng ép xâm phạm sủng vật tin tức. Cái kia gia hỏa bắt đến một con rơi nữ yêu, bởi vì dáng người băng bạo tướng mạo ngọt ngào, cho nên lọt vào chủ nhân xâm phạm. Có thể cái kia sủng vật thề sống chết không theo toàn lực phản kháng, sau cùng vậy mà chạy trốn. Sau đó cái kia gia hỏa liền bị nhốt vào trò chơi ngục giam. Nói đến thật đúng là buồn cười a. Tô Dương cười nói, chỉ có độ thân mật đạt tới 98 điểm về sau mới sẽ giải trừ tất cả hạn lệnh. Mạnh đến cái kia là tuyệt đối không được. Thiên Thiên cùng ta độ thân mật đều đạt tới 99 điểm. Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không bắt buộc Thiên Thiên đi làm nàng không thích sự tình. Thiên Thiên nhỏ giọng nói, thiếp thân sớm đã thuộc về chủ nhân, đời này không phải quân không gà. Long Thỏ hừ hừ nói, xấu chủ nhân, có thể cùng chúng ta những thứ này đại mỹ nhân cùng một chỗ là ngươi 10 đời tu luyện tới phúc khí. Cho nên ngươi phải thật tốt đối đãi với chúng ta. Là ta phúc khí. Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ, vừa cười vừa nói, các ngươi đều là vô cùng nữ nhân ưu tú, từng cái so những cái được gọi là nam tử hán mạnh hơn. Các ngươi thông minh hơn người, tài tình bốn phía. Cả đám đều cùng hoa tươi giống như, so ta cái này đại lão to mạnh hơn. Chúng nữ lần lượt cười ra tiếng. Lăng Bách Hợp lườm hắn một cái nói, chung quy đến cùng, chúng ta vẫn là nữ nhân. một người nam nhân nếu là nắm giữ nhiều nữ nhân gọi là có bản lĩnh. Còn nếu là một nữ nhân nắm giữ nhiều cái nam nhân, vậy liền gọi là hay thay đổi không biết liêm sỉ. Nói cho cùng xã hội này vẫn là lấy nam nhân là chủ lực. Lời này thì không đúng. Nữ nhân làm sao? Cái gọi là vũ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Phi phi, nói sai, là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Vũ nữ chỉ có thể nhật cả buổi. Mày liễu không nhường mày dâu hay xảy ra. Nữ tướng quân Hoa Mộc Lan thay cha Tòng Quân lập xuống chiến công hiển hách. Nữ Hoa Bổ Thiên lại tạo người. Mộc Quế Anh mặc giáp trụ ra trận. Quý phu nhân còn phải như bêu phần thưởng đâu. Tô Dương Mĩnh cười nói. Trung nữ khanh khách cười ra tiếng. Lăng Bách Hợp nói. Đây chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ người nha. Chính bởi vì khan hiếm, cho nên mới sẽ như thế nổi danh. Vật hiếm thì quý nha. Tô Dương cười nói. Cái kia các vị đại mỹ nữ, các người hối hận theo ta không? Trung nữ đều là cười không nói. Đã không cần trả lời. Các nàng tuyệt không hối hận theo nam nhân này. Gặp mấy vị lão bà đều là một mặt mỉm cười mà nhìn mình. Tô Dương không khỏi cười hỏi. Các cô nương, các ngươi cho là mình nam nhân thế nào? Lời này vừa nói ra, trung nữ liếc mắt nhìn nhau. Tô Tranh yếu ớt hỏi. Lão ca, nếu như ta nói nếu như a, nếu như chúng ta nói cái gì không dễ nghe từ ngữ, ngươi cũng không thể sinh khí a. Đây có lẽ là mỗi nữ nhân trong tế bào đều có lãng mạn thành phần tại a. Các nàng đều ưa thích chòm sao vận thế, đều ưa thích tâm lý khảo nghiệm, đều ưa thích làm một số giả thiết. Tỉ như ta và mẹ ngươi rơi vào trong nước, ngươi trước cứu cái nào loại hình nhàm chán vấn đề, mà tâm lý trắc nghiệm đâu, cũng không chừng là khảo nghiệm cái gì. Đồng dạng nữ nhân cho nam nhân làm tâm lý khảo nghiệm lúc, nam nhân đều sẽ tâm hỏng, sợ trả lời không tốt. Nữ nhân bắt đầu một khóc hai nháo ba treo cổ bốn cho lão công đội nón xanh. Cái này đều là rất nghiêm trọng. Muốn chỉ là những thứ này hư đầu ba não đồ vật cũng liền a. Trừ những thứ này, nữ nhân thích nhất chính là hoàng kim kim cương, quần áo xinh đẹp, hàng hiệu túi xách, cùng đồ trang điểm. Có câu danh ngôn nói hay lắm. Nữ nhân trong tủ quần áo vĩnh viễn thiếu một kiện quần áo xinh đẹp. Kim cương hoàng kim đều là phụ trợ nữ nhân cao quý. Hàng hiệu túi xách cũng là thân phận biểu tượng. Đồ trang điểm a cũng là lưu lại thanh xuân cùng mỹ lệ chuyên nhất pháp bảo. Mà những thứ này đều cần nam nhân tiền mặt. Để cho các ngươi nói thì nói mau. Ta là nhỏ mọn như vậy người a. Tô Dương rất là bất mãn. Trung nữ tâm lý cùng nhau nói thầm. Ngươi chính là như vậy hẹp hòi người. Vậy thì tốt, ta trước tiên nói. Tô Tranh hắng giọng, nghiêm trang nói ra. Anh Tuấn tiêu sái, phượng chảy lỗi lạc, đẹp trai bỏ đi, một nắng hai sương, không gì sánh kịp. Lăng Bách Hợp híp mắt to cười nói, ôn tồn lễ độ, đối với nữ nhân rất ôn nhu. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói ra, tài hoa bộc lộ, bụng đầy kinh luân. Lý Phượng Nghi khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười, nói trái lương tâm lời nói. Dương Úc San cười nói, đối với ta mà nói, A Phàm là một cái rất có cảm giác an toàn nam nhân. Tô Dương kém chút nước mắt chảy, vô cùng cảm động nói ra, lão bà, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói ta sắc đảm ngập trời, gặp sắc liền sẽ khởi nghĩa, tham lan vô sỉ, lưu manh vô lại đâu. A không đúng, vừa mới nói xong, Tô Dương liền muốn rút chính mình một bạt tai. Mẹ nó, cái này không phải mình thừa nhận chính mình là cái xác quỷ a. Nhìn thấy trung nữ cái kia như có như không ý cười, Tô đại cặn bã thật nước mắt chảy. Một đoàn người vừa nói vừa cười hướng về phía trước lên đường. Lộ trình tuy nhiên xa xôi, nhưng bởi vì có người làm bạn, cũng không lộ vẻ buồn tẻ. Vũ khí âm lãnh nhưng ôn nhu lại càng đốt càng đậm. Hơn một giờ về sau, một đoàn người đến Ác Ma Lĩnh. âm u khí tức khủng bố quất vào mặt mà đến, làm cho chúng nữ đều là một trận kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là đang nhìn gặp những cái kia xấu xí tử linh quái vật về sau, các nàng thì biến đến càng thêm sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.